Chương 5. 0705 khôi phục. Kiều Kiều đại nhân chột dạ xem xét hắn một chút, ấy ấy lên tiếng nói, lo lắng. Đoạn Nguyệt Tâm đi theo mềm mại mấy phần, ánh mắt ôn hòa nhìn về phía nàng. Cách lồng phòng ngự, thò tay tại nàng sọ não thượng vỗ xuống, có cái gì tốt lo lắng, thật là một cái đồ ngốc, nhanh, đi, mưa càng rơi xuống càng lớn, chúng ta hồi trong khoang thuyền lại nói. Kiều Mục nhịn không được hết lên miệng nhỏ. Nói thật giống như trời mưa to đối với hắn có ảnh hưởng gì giống như. Trên thực tế những cái kia nước mưa sương mù, tại cách hắn vài thước khoảng cách lúc, liền bị hắn một thân thánh lực bốc hơi mở, một giọt đều không thể nào dính vào hắn thân. Tiêu Mục dùng một loại một lời khó nói hết ánh mắt, nhìn qua tay nâng một tô mì sợi, chính ăn đến 10 phần vui sướng Đoạn Nguyệt. Kiều Kiều, ngươi này bách bảo trong hộp cơm, cũng thật là cháo phấn hủ tiếu, cái gì đồ ăn đều có a mới hắn đi lên lúc, lẩm bẩm thì thầm một tiếng đói bụng, phải là lúc này có bắt nóng hổi mặt liền tốt. Kết quả, tiểu cô nương mặt không thay đổi lấy ra cái hộp đựng thức ăn, lập tức cho hắn mang lên một bát nấm hương rau xanh mi thi tờ băm mẫu thân trong hôm nay. Sẽ không lại ăn bất cứ vật gì tiểu mặt than đưa tay vớt bụng, đem trong bụng cái kia ba nhi dục dịch ngóc đầu dậy nhiệt lượng, cho giải tán lái đi. Nàng cũng không muốn ăn chống lại đi tiêu thực. Lấy nàng thầy thuốc ánh mắt đến xem, hôm nay ăn đến quả thật có chút nhiều. Hiện tại có thể nói, tiểu mặt than gặp hắn buông xuống bát đua về sau, lập tức biểu lộ nghiêm túc truy vấn. Tế biển trong vực sâu tình huống như thế nào? Cửa vào hoàn toàn bị ngăn chặn. Xem tình hình bên trong hẳn là tiến hành qua một trận ác chiến. Nếu như muốn đào mở cửa vào này, chỉ dựa vào nhân lực một chút xíu mở đào, tối thiểu nhất cờ N nhỏ thời gian nửa tháng. Dùng linh lực châu nổ tung đâu. Khả năng này sẽ càng hỏng bét. Đoạn Nguyệt một mặt nghiêm nghị sông nàng nói, phía dưới bị sông băng hoàn toàn phong bế con đường. Tầng băng 10 phần dày đặc, dùng linh lực châu nổ, chỉ sợ cửa hàng cũng muốn không gánh nổi. Đến lúc đó toàn bộ tế biển sâu huyền cửa vào đều sẽ đổ sụp, trên không ra trên dưới không ra dưới, đến lúc đó càng thêm phiền phức. Tiêu Mục suy nghĩ một chút cũng thế, trầm mặc một hồi nói, vậy ngươi nói, như thế nào cho phải đâu? Đào đã không thể mượn nhờ ngoại lực trực tiếp mở ra thông đạo, cũng chỉ có thể dùng nhân lực đi đào. Cho nên chúng ta có thể muốn hao tổn ở đây một đoạn thời gian. Có thế thân thể của ngươi ta không sao a? Tiêu Mục vội vàng thẳng tắp eo nhỏ cứng nhắc. Ngươi không cần lo lắng cho ta, ta kia chỗ nào đều rất tốt. Qua mấy ngày chờ thần thức phục hồi như cũ, hẳn là liền càng thêm không thành vấn đề. Đoạn Nguyệt nhìn nàng một chút, vờ ơ y thi tô thờ, nếu là ngươi có bất kỳ không thoải mái địa phương, nhất định phải sớm đi nói cho ta. Được. Tiêu Mục nhẹ gật đầu. Tiếp theo 5-6 ngày thời gian, Đoạn Nguyệt liền dẫn Thiểu Y đi hải bọn người, mỗi ngày lặn hạ tế biển sâu huyên, mở đào thông đạo cửa vào. Tiêu Mục quá nửa giờ đợi đều ngồi tại vỏ trứng gà lồng phong ngự trong, trông mòn con mắt mà nhìn xem hang không đáy, chờ bọn hắn đi lên, ngồi xuống liền sẽ ngồi hơn nửa ngày thời gian. Một ngày này bên trên, Tiêu Mục như thường ngồi ở kia cửa hang, biểu lộ ngốc mục nhìn qua mênh mông vô bờ hang không đáy. Đột nhiên nghe được một đạo quen thuộc lại kích động tiếng kêu, Chu Bạc, Chu Bạc, Chu Bạc, Chu Bạc, Tiêu Mục nhất thời mừng rỡ, thoạt đầu còn làm chính mình nghe nhầm rồi. Sau đó liền nhìn thấy cây nhỏ người cùng giọt nước nhỏ, phút chốc từ trong tinh vực nhảy nhót đi ra, một trái một phải nhảy lên đầu của nàng. Chu Bạc, chuyện gì xảy ra nha, ngươi nhưng lo lắng giết chúng ta. Đu nở dê vở ơ y a đúng vậy a, ngươi biết tuyên thế nào?